Chương 350, Giao Phong. Chương 350, Giao Phong. Đỗ Huyền Thành lúc này tiến lên trước một bước, cũng không thấy phất tay làm bộ, nhưng trong nháy mắt đem Minh Sa Đại Tôn vô cùng thần niệm ngăn cản hạ xuống, đồng thời miệng nói, còn tưởng rằng gặp được cái dạng gì cao thủ, nguyên lai bất quá là cái ỷ lớn hiếp nhỏ hạng người vô năng, người như vậy vậy mà cũng có thể tu luyện tới hiện giờ cảnh giới, cũng là không thể không bội phục ma vực công pháp thần dị. Lời này rõ ràng bao thầm chê, một đám ma tu như thế nào nghe không hiểu. Minh Sa Đại Tôn lại càng là ngoài ý muốn cực kỳ, không nghĩ tới người này bên trong vậy mà sẽ xuất hiện một vị quy chân cảnh tu sĩ. Nhớ tới lúc trước ngày nữa đều thì lấy được tin tức, trong chớp mắt minh bạch, người này hẳn phải là thiên đô vị thứ hai quy chân cảnh tu sĩ, tuy người này rất thần bí, không có cái gì tài liệu cụ thể, thế nhưng rốt cuộc cùng thần Nguyệt Đại Tôn giao thủ qua, hơn nữa hai bên lực lượng tương đương, cũng coi là một cái đằng trước đối thủ. Chỉ là cái thằng này mới mở miệng tại đây vô lễ, cũng là để cho Minh Sa Đại Tôn tức giận không thôi, vừa rồi hắn cũng chỉ là tùy ý dùng thần niệm áp chế mà thôi, nếu nói là lấy lớn hiếp nhỏ lại là oan uổng hắn, lại nói hắn vốn là ma tu, nơi nào sẽ để ý cái gì lấy lớn hiếp nhỏ không lấy lớn hiếp nhỏ. Từ khi đánh hạ Già La đại thế giới, đạt được ma vực khen thưởng, tu vi tiến nhanh, cảm thấy lúc trước cùng hắn lực lượng tương đương thần Nguyệt Đại Tôn đã không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy, hiện tại đối mặt này đột nhiên xuất hiện thiên đô quy chấn cảnh, trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu là có thể ở chỗ này đem vị quy chân cảnh này tu sĩ chém giết, đối với ma vực công phạt thiên đô nghiệp lớn coi như là lập xuống công lao hiển hách, hơn nữa bởi vậy dẫn phát ảnh hưởng, dễ như trở bàn tay đánh hạ thiên đô cũng không phải là việc khó gì. Càng làm cho Minh Sa Đại Tôn trong nội tâm ung dung chính là, tiến nhập trộm tôn bí cảnh này mà tu bên trong không chỉ có hắn một vị quy chân cảnh tu sĩ, nếu là có thể cùng Phong Lẫm Đại Tôn tụ hợp, chém giết quy chân cảnh này tu sĩ có thể nói dễ như trở bàn tay. Vốn tu vi đến quy chân cảnh tình trạng này, muốn đánh bại rất dễ dàng, nhưng muốn chém giết, lại khó càng thêm khó, thế nhưng là tại đây hẹp hòi mê cung động đường bên trong, lại là một cái thiên nhiên nơi tốt. Những ý niệm này cơ hồ là tại Minh Sa Đại Tôn trong óc như thiểm điện lướt qua, vốn tức giận vô cùng hắn, lúc này ngược lại không thèm để ý chút nào Đỗ Huyền Thành niệm ai, chỉ là cười nói, vị này chắc hẳn chính là vị kia cùng thần Nguyệt giao thủ qua thiên đô quy chân đạo hữu A, hôm nay quả nhiên là ta Minh Sa may mắn ngày. Không nghĩ tới vừa được một cái bảo tàng, còn muốn tại đưa một phần thiên đại công lao cho ta, xem ra ta ma vực hay là khí vận hương thịnh. A Lục Vũ đứng sau lưng Đỗ Huyền Thành, vụng trộm truyền âm nói, Đỗ Lao, một hồi giao thủ muốn tận lực xông tới động quật, bằng không không gian hẹp hòi, lại là bất lợi thi triển. Về phần những người khác ngươi cũng không cần quan tâm, ta sẽ chiếu cố tốt. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, hắn tung hoành thiên hạ ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, tự nhiên không cần Lục Vũ nhắc nhở. Bất quá Lục Vũ cũng là hảo ý, hơn nữa ý tứ lời của này cũng là để cho hắn không có cố kỵ, vung tay thực hiện ý tứ, liền cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trong động quật ngưng đứng không trung Minh Sa Đại Tôn, khinh thường cười cười, giơ tay về phía trước một hồi, một đạo như biển triều linh quang mãnh liệt mà ra, hướng trong động dũng mãnh lao tới. Đột nhiên, một tiếng trầm đục nện trong động nổ lên, vang một tiếng, phảng phất cùng một đạo khác sóng biển chạm vào nhau đồng dạng, vô tận linh quang tứ tán bay vụt. Lục Vũ đám người như cũ trốn ở trong động, chưa ra ngoài, thế nhưng những cái kia đi theo Minh Sa Đại Tôn đi vào ma tu lại gặp không may hại, bị hai vị quy chân cảnh đại cao thủ công kích dư vả, mặc dù có phản ứng nhanh đến hóa thần cảnh ma tu xuất thủ phòng ngự, lại bởi vì thời gian vội vàng, pháp lực vận dụng chưa đủ, trực tiếp bị chấn nát phòng ngự, sau đó tại chúng ma tu bên trong buộc phát ra. Động này quật tuy không nhỏ, thế nhưng quy chân cảnh tu sĩ công kích uy lực càng lớn, hai vị quy chân cảnh tu sĩ pháp lực chạm vào nhau. Sóng dư bị động bế ngăn trở, vô pháp thổ lộ, cuối cùng gần như đều tác dụng đến đó chút ma tu trên người, mặc dù không có tạo thành bao nhiêu thương vong, lại từng cái một chật vật không chịu nổi, thậm chí có 3-4 ma tu đều chịu hồ ở cờ nhe hoặc trọng thương thế, tuy nhiên lại không biết nên đoán ai, rốt cuộc quy chân cảnh tu sĩ giao thủ uy lực bọn họ cũng là biết, ai bảo bọn họ vừa rồi quá tích cực, đi theo liền vào được. Minh Sa Đại Tôn vốn là nghĩ thăm dò một chút cái này thiên đô quy chân cảnh tu sĩ tu vi sâu cạn. Bởi vậy từ nói chuyện bắt đầu liền thi triển dấu tay, phát ra công kích, đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là tu vi hơi kém quy chân cảnh tu sĩ một cái không chú ý, đều muốn ăn một cái ám khuy lén bị thiệt thòi. Hắn tu luyện Minh Sa Đoạt Hồn chính là ma vực nổi danh nham hiểm công pháp, cực tự ý ẩn nấp công kích. Không nghĩ tới chẳng những bị người ta phát hiện, còn bị người ta lợi dụng, ngược lại khiến cho nhà mình tu sĩ từng cái một người ngã ngựa đổ, tuy bản thân hắn không hư hao chút nào, thế nhưng trên mặt lại nóng rát, đây là khỏa thân bị đánh mặt. Bởi vậy, này sẽ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay háo, đem những cái kia ma tu lung nhập trong tay háo, sau đó khiến một cái pháp quyết, nhưng thấy một đạo nhạt không thể nhận ra khói đen hóa thành một đạo mũi tên, phảng phất hư ảnh đồng dạng, lướt qua một cái, hướng về trong động quật đang lúc kia hư ảo cung điện bóng dáng vọt tới. Mà gần như đồng thời, một mảnh xương mù màu xám cắt rồi đột nhiên xuất hiện ở trong động quật, hóa thành một mảnh màu xám cự long, nghĩ đến Đỗ Huyền Thành đánh tới. Nguyên lai, tại đây trong động quật, tuy vô cùng trống trải, thế nhưng biểu hiện ra lại không có bảo vật gì, ngược lại là tại đây động quật chính giữa, có liếc một cái ba trượng phương viên linh tuyển, linh khí mở mịt dâng lên, tràn ngập trên không, mà đang ở những cái này linh khí hình thành xương mù trong đó, một tòa như ẩn như hiện cung điện hỏi một chút đứng ở trong đó. Cung điện này chỉ có ba thước phương viên, hình thái hư ảo, tại linh khí trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng chỉ cần có điểm ánh mắt người liền có thể nhìn ra, cung điện này nhất định là một kiện vô cùng cao cấp pháp bảo. Mà thứ này rơi vào Đỗ Huyền Thành cùng Minh Sa Đại Tôn như vậy đại cao thủ trong mắt, trực tiếp liền có thể bằng vào thần niệm cảm ứng ra, lúc này một tòa tu luyện giới cực nhỏ xuất hiện loại không gian pháp bảo, không nói bên trong có cái gì, chỉ là như vậy một tòa không gian pháp bảo, cũng đủ để cho bất kỳ thông thiên kính đại cao thủ vung tay đánh nhau. Rốt cuộc tất cả động thiên pháp bảo đều là lấy không gian pháp bảo làm cơ sở luyện thành, cũng không đủ cao cấp không gian pháp bảo, động thiên pháp bảo căn bản chính là vọng tưởng. Hư Đỗ Huyền Thành hư lạnh một tiếng, đối phương đánh cái gì chú ý hắn không thấy như vậy. Càng trọng yếu hơn là, một món đồ như vậy pháp bảo bày ở nơi này, như vậy đã nói lên, này thấy pháp bảo bên trong khẳng định không phải là đơn giản như vậy, bên trong rất có thể còn có càng nhiều bảo vật đạt. Cho nên này Minh Sa Đại Tôn đây là muốn chiếm trước tiên cơ. Bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng, tiến nhập bí cảnh thời gian dài như vậy, hắn cũng coi như nhìn ra, trộm tôn đúng là tại bí cảnh bên trong để lại rất nhiều bảo vật, thậm chí trộm tôn mình cũng biết, không biết bao nhiêu năm, này của hắn cái bí cảnh sẽ bị phát hiện, bởi vậy tuy lưu lại rất nhiều bảo vật, thế nhưng mỗi kiện bảo vật cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, tựa hồ cũng phải đi qua một phen khảo nghiệm. Hắn không tin. Chỉ là một món đồ như vậy không gian pháp bảo giá trị đã không gì sánh kịp, huống chi còn có trong cung điện che giấu bảo vật. Nếu nói là trộm tôn ở bên trong không có chuẩn bị thủ đoạn gì, đây là hắn bất kể như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Bất quá trước đây, còn muốn đem Minh Sa Đại Tôn một cái này công kích ngăn trở mới được, bằng không mặc dù Lục Vũ nắm giữ thời cơ cho dù tốt, cũng rất có cơ hội kịp thời tiến nhập này trong cung điện. Bất quá này màu xám cự long phía trên cũng tán phát này một loại mãnh liệt nguy hiểm khí tức, để cho Đỗ Huyền Thành cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Xài bước ra, phất tay chính là một cái huyền thiên đại thủ ấn, tịch liệt ngân sắc hào quang tại màu xám cự long phía trên trong chớp mắt xuất hiện, phảng phất là vượt qua không gian đồng dạng, hung hăng vỗ xuống. Oanh to lớn tiếng vang quanh quẩn tại toàn bộ trong động quật. Thế nhưng Minh Sa Đại Tôn cùng Đỗ Huyền Thành giao thủ thì tạo thành kình khí pháp lực sóng dư trùng kích mà qua, lại không có khiến cho này hư ảo cung điện dù cho một chút rung chuyển, phảng phất căn bản tại cùng một cái không gian đồng dạng, chút nào không ảnh hưởng. Tại tiến nhập động quật lúc trước, Đỗ Huyền Thành cùng Minh Sa Đại Tôn liền nhìn ra này hư ảo cung điện lai lịch bất phàm, tuy không biết cụ thể là cái gì bảo vật, nhưng tuyệt đối là một kiện dị bảo. Mà đổi thành một bên, thấy được cảm đạm hư ảo mũi tên lúc này đã tiêu thất tại kia hư ảo trong cung điện, Lục Vũ không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá hắn cũng không muốn kéo dài, quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người, nói, đều qua mọi người tuy không do nói lấy, nhưng vẫn là minh bạch Lục Vũ lúc này muốn dẫn bọn họ tiến nhập kia hư ảo trong cung điện. Tuy không biết Lục Vũ hội dùng phương pháp gì, thế nhưng bọn họ lại đều vô cùng phối hợp. Đồng nhiên, không gian lóe lên, mọi người cảm thấy quanh người thời không biến hóa, đang ngạc nhiên thời điểm, không đợi bọn họ bung ra mục quang mọi nơi đại lượng một chút này huyết hư ảo cung điện tinh xảo, rồi lại cảm thấy không gian một cái biến hóa, đợi bọn họ tái xuất thanh lúc tỉnh, lúc này mới phát hiện, bọn họ đã đi tới một chỗ trên quảng trường. Đến giờ này ngày này, Lục Vũ tu vi đạt tới hóa thần cảnh, bên người lại có Đỗ Huyền Thành. Đã không quá lo lắng thiên nguyên của mình động thiên bại lộ, chẳng qua nếu như có thể không bại lộ hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động báo cho ai, chỉ là hiện giờ không biết kia Minh Sa Đại Tôn dùng bí pháp gì, lại có thể đem người nhức ở, còn có thể đem người tùy ý vận chuyển, mà lại tốc độ nhanh chóng, điều này làm cho hắn không thể không vận dụng thiên nguyên động thiên làm một lần trung chuyển. May mà nơi này tuy độn pháp không có hiệu quả, thế nhưng kiếm của hắn độn cũng rất đặc thù, chỉ cần không phải hướng bay cao, liền có thể như phi kiếm như vậy tùy ý phi độn. Lúc này mới có thể để cho hắn trong chớp mắt bay thấp gần kia hư ảo trong cung điện. Chỉ là hắn chưa rơi xuống đất, liền cảm giác trước mắt cảnh sắc đại biến, vốn phải là rơi vào trong cung điện thân ảnh, liền rơi vào một chỗ âm u hoang vu không gian. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt kim quang lóe lên, sau đó trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Phá vọng chân nhãn có bài trừ hư ảo năng lực, cho nên hắn vừa phát hiện không đúng, liền lập tức kích phát phá vọng chân nhãn bắt đầu đánh giá. Tuy lúc trước những cái kia ma tu là tại giữa bọn họ tiến nhập, thế nhưng khoảng cách thời gian cũng không lâu, mặc dù lưu lại thủ đoạn gì, bởi vì thời gian vội vàng, cũng chưa chắc có thể vây khốn bọn họ bao lâu, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn lại là coi thường những cái này ma tu. Trước mắt vị trí cũng không phải là một không gian khác, mà là một cái do trận pháp độc lập ra trận pháp không gian, chỉ là bởi vì Lục Vũ mới vừa tiến vào trong đó, chưa có bất kỳ hành động, cho nên trận pháp chưa hoàn toàn kích hoạt, uy lực cũng không hiện ra.